Đạo Quân, chương 769, chiêu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Nhược Đình từ bên ngoài vào, nhìn tình hình trong phòng, nắm quyền ho khan một tiếng. Mọi người quay đầu lại nhìn, Mông Sơn Minh biến y có việc, nói, các ngươi ra ngoài hội nghị trước, lát nữa nói sau. Vâng, các viên tướng lĩnh đồng thời chắp tay xin cáo lui. Chờ mấy người đi ra ngoài, Lam Nhược Đình lấy một lá thư trong tay áo ra, đưa cho Thương Chiêu Tông. Vương gia, đạo gia gửi thư, nhắn chúng ta chiêu hàng Thiệu Đăng Vân. Tặc phản quốc, há có thể tha cho lão ta. Thương Chiêu Tông giận dữ nói, cầm lấy thư, lập tức cúi đầu xem. Mông Sơn Minh ngờ vực, chiêu hàng Thiệu Đăng Vân. Lam Nhược Đình gật đầu. Trong thư không nói rõ chi tiết, chỉ nói Thiệu Bình Ba đã rời Châu Bắc bỏ chạy. Châu Bắc sắp có đại biến, có thể thừa lúc vắng nhà mà vào. Đạo gia nhắn chúng thử dùng tình cũ chiêu hàng Thiệu Đăng Vân. Mông Sơn Minh hồ đồ, một nam một bắc, xa xôi cách trở, đầu đuôi không thể quản hết. Lùi một bước mà nói, lúc này chiêu hàng chẳng phải tự làm phiền bản thân. Triều đình há có thể ngồi nhìn không? Thương Chiêu Tông xem xong thư, đưa cho Mông Sơn Minh, tâm tình yên tĩnh hơn không ít. Cau mày, trong thư có nói Thiệu Đăng Vân còn nhớ tình nghĩa năm xưa với phụ vương. Có thể dùng đó để mời chào, cũng không phải là bảo Thiệu Đăng Vân thực sự đầu hàng, mà là ngầm quy thuận, chờ tương lai. Mông Sơn Minh nhìn thư nói, Thiệu không phản yến, mà là vì báo thù cái nhục của chữ vương. Nếu dùng lý lẽ này để thuyết phục, nguyện cọ rửa cái danh phản bội, việc chiêu hàng rất có khả năng. Ba người liếc nhìn nhau, đều hiểu ý của Ngưu Hữu Đạo. Chỉ cần Thiệu Đăng Vân đồng ý quy thuận, đến lúc đó bên ngày sẽ nói Thiệu Đăng Vân vốn không hề phản bội nước Yến, mà là vì giúp chữ vương bảo tồn thực lực. Nói trắng ra chính là lấy việc rửa sạch cái danh phản quốc của Thiệu Đăng Vân làm điều kiện chiêu hàng. Anh Vũ Đường chìm trong yên tĩnh. Một lát sau, Mông Sơn Minh vẫn còn mông lung, nghi ngờ nói, đang yên đang lành, Thiệu Bình Ba làm sao bỏ chạy khỏi Châu Bắc. Lam Nhược Đình có thể đoán được, đạo gia và vị công tử họ Thiệu kia là đối thủ một mất một còn. 8-9 phần là do hai vị này lại chơi nhau. Hai vị này ngươi tới ta đi, chỉ muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Giữa hai người không nháo sự đến không chết không thôi là sẽ không dừng tay. Thiệu Bình Ba chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mà bỏ Châu Bắc chạy trốn. Khẳng định là do đạo gia giở trò. Thương Chiêu Tông lầm bầm, có Đại Thiện Sơn che chở, quyền lớn thế tục lại đang trong tay Thiệu gia, làm sao có thể ép cho Thiệu Bình Ba phải bỏ trốn. Mông Sơn Minh trả thư cho Lam Nhược Đình, than thở, phương thức làm việc của đạo gia nhà chúng ta luôn khiến người ta rơi vào sương mù, không dễ dàng chịu ngồi yên, dùng cách ứng biến lâm thời để cứu vãn sơ hở, quá trình có thể khiến người xem hoa cả mắt, không tới cuối cùng không ai hiểu được hắn muốn làm gì. Đừng đoán nữa, chờ kết quả cuối cùng đi. Thương Chiêu Tông thử hỏi, vậy làm theo lời đạo gia? Mông Sơn Minh cười hỏi, vương gia muốn làm thế nào? Thương Chiêu Tông nhất thời cười gượng, cứ làm theo lời đạo gia đi vậy, lại chẳng mất gì, mà cũng không phải chuyện gì xấu. Ta viết một lá thư cho người mang đi. Không thích hợp, Lam Nhược Đình xua tay, tin này không nên do vương gia viết, nên để Mông Soái tự tay viết thư chiêu hàng thay vương gia là thích hợp nhất. Mông Soái làm bảo đảm cho hứa hẹn sẽ làm Thiệu Đăng Vân không nghi ngờ tất tin. Thương Chiêu Tông nghe vậy gật đầu, hiểu ý của y, mình trước mặt Thiệu Đăng Vân không có uy tín gì. Lúc người ta ngang dọc xa trường, mình mới là một đứa bé. Mông Sơn Minh thì khác, có trọng lượng nói chuyện với Thiệu Đăng Vân. Mông Sơn Minh suy tư một thoáng, gật đầu, được, lá thư này do lão thu viết. Lam Nhược Đình lại lên tiếng, không thể dụ dỗ mãi. Giữa câu chữ không ngại thêm ý răn dạy,